Chàng rể siêu cấp, chương 856, mệt quá rồi. Gocchuyenaudio.com. Hàn Tam Thiên bị nhốt ở trong phòng tuy là một cánh cửa gỗ không thể nào ngăn cản sức mạnh của anh, nhưng Hàn Tam Thiên không dám tùy tiện làm như vậy, dù sao chuyện ngoài cửa là như thế nào anh hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, sau khi đá văng cửa sẽ mang đến hậu quả như thế nào cũng là thứ mà Hàn Tam Thiên không thể đoán trước được, tuy rằng loại cảm giác bị giam cầm như thế này rất khó chịu, nhưng đối với Hàn Tam Thiên, bây giờ mỗi bước anh đi đều phải cực kỳ cẩn thận. Một, khi bị mất mạng ở đây thì Hàn Tam Thiên không thể nào được nhìn thấy Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm nữa. Sắc trời tối dần, màn đêm buông xuống, Hàn Tam Thiên đang nằm ở trên giường, rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, vẫn là người nha hoàn kia mang đồ ăn đến cho Hàn Tam Thiên. Mặc dù đồ ăn rất ngon, nhưng mà người nha hoàn đúng một bên không nói một lời nào, làm cho Hàn Tam Thiên có một loại cảm giác rằng mình đang bị theo dõi. Thời gian tôi hôn mê lâu như vậy là do cô chăm sóc sao? Hàn Tam Thiên nói với nha hoàn, do tiểu thư yêu cầu, lập tức sẽ có người đi làm. Cho nên ngươi không cần cảm ơn ta. Giọng điệu nha hoàn không mang theo chút cảm tình nào, khiến cho Hàn Tam Thiên có cảm giác như đang nói với máy móc. Tôi rất tò mò, lúc tôi đang hôn mê tôi đã ăn gì? Vậy, Hàn Tam Thiên nghi hoặc nhìn nha hoàn, hôm nay lúc anh tỉnh lại, anh cũng không có cảm giác đói khát gì. Thức ăn lỏng, Hàn Tam Thiên gật đầu tiếp tục hỏi, tiểu như nhà, cô là ai vậy? Nhà họ Trần ở Thành Long Vân là một nhà giàu có sao? Thành Long Vân tổng cộng có 3 gia tộc lớn, nhà họ Trần chính là gia tộc đứng đầu, đương nhiên là giàu có rồi, nha hoàn nói. Sở dĩ nàng đồng ý trả lời những vấn đề của Hàn Tam Thiên cũng là do Trần Yên Nhiên bày đặt mưu kế, nếu không, nàng toàn hoàn không thể trả lời Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cười nhạt, không ngờ đi vào thế giới thứ hai thế mà lại may mắn được gả vào một gia đình giàu có, xem ra đời này anh không có duyên với chữ nghèo rồi. Lý do tiểu thư nhà cô thành thân với tôi, cô có thể kể lại cho tôi không? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi, trước kia rõ ràng đã dò xét qua vấn đề này rồi. Hàn Tam Thiên cũng chỉ suy đoán sơ sơ, có chính xác hay không, còn phải xem đáp án mà nha hoàn này nói cho anh, bởi vì người con trai của thành chủ muốn thành thân với tiểu thư nhà ta, mà tiểu thư lại không muốn, cho nên ngươi trở thành thủ đoạn để tiểu thư nhà ta đối phó với người ngoài. Nha hoàn nói, những người trong nhà cô ta, chẳng lẽ không phản đối sao? Dù sao ở trong mắt bọn họ tôi chỉ là một người sống thực vật mãi mãi không thể nào tỉnh dậy nữa mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, đôi mi thanh tú của nha hoàn hơi nhíu lại, nói, người sống thực vật là cái gì? Trong lòng Hàn Tam Thiên kinh hãi, từ ngữ như thế này đối với thế giới thứ hai chắc hẳn là rất xa. Là, sau này khi nói chuyện anh nhất định phải chú ý đến, nếu không người khác sẽ dễ dàng nhận ra. Anh không thuộc về nơi này, cách chương.